Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, 356 lôi lệ phong hành. Sứ đoàn khởi hành, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cùng Âm Dương Sư, Ogata Komaeda đến Trung Quốc, là một việc lớn, Triệu Quan Lan mời chiến Mã Nhiên, càng là đại sự bên trong đại sự. Bởi vì hải yêu tai họa mà ngộ hại 300.000 đảo quốc dân chúng có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Các xã viên, hiện tại sự chú ý đều bị rời đi rồi. Không phải chứ, Huyền Tiên đối tiên tri. Thật giả, đương nhiên là thật. Ta lúc đó ngay ở hiện trường, nghe rõ rõ ràng ràng. Nắm cỏ, Triệu Quan Lan cái kia tiểu bạch kiểm thật không biết xấu hổ. Tiên tri siêu năng lực đối với chiến đấu không có gì tăng cường a. Đây không phải bắt nạt người sao? Chính là, có bản lĩnh, đi khiêu chiến võ thần a. Tiểu nhân hèn hạ, các ngươi thật giống não bổ có chút quá mức. Ta lúc đó cũng ở đây. Nghe ý của Triệu Quan Lan là, Nhiên ca hiện tại đã tu luyện tới nội khí thập bát đoạn cấp độ. Cần một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đúng rồi, ta cũng cảm giác được, cái kia Huyền Tiên đối tiên tri thái độ, lại như là bạn cũ một dạng, phỏng chừng là bạn tri kỷ đã lâu, thái độ rất ôn hòa, không có đối chọi gay gắt mùi vị. Thôi đi, Triệu Quan Lan là cái gì niệu tính, các ngươi không biết, ta còn không biết, ta gia nhập Uy Hải học xã trước, còn đang đối Nhật làm ở qua một quãng thời gian, cái này Huyền Tiên. Không thể làm tầm thường ý nghĩa đại lão tới đối xử. Hắn là thật hung tàn. Chân chính về mặt ý nghĩa giết người như ngoé. Các loại âm mưu mánh khóe dùng đến. Lại như là ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên. Hắn giáng lâm địa cầu. Chết no cũng là nửa tháng. Hiện tại đã thành đảo quốc nửa cái người trưởng khống. Đối nhân vật như vậy. Như thế nào đi nữa cảnh giác. Cũng không quá đáng. Người đây chính là điển hình buồn lo vô cớ. Nhiên ca có hạn định báo trước năng lực kề bên người. Bất luận cái gì nguy cơ, cũng có thể sớm thấy rõ. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ở trước mặt hắn, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cũng đúng, trừ phi gặp phải không thể kháng cự cao cấp ngoại tinh thế lực xâm lấn. Trực tiếp chính diện nghiền ép, nếu không thì, Nhiên ca chính là chúng ta định tâm hoàn. Vậy cũng là Trấn Quốc. Ngươi cho rằng hai chữ này ghé vào một khối chính là vì nghe tới khốc huyễn sao? Tại sao lại thảo luận lên tiên tri rồi? Hiện tại không phải đang thảo luận Huyền Tiên cùng Âm Dương Sư tới bên này mục đích thực sự. Sao? Huyền Tiên cánh tay trái. Chu Ngư hiện tại lưu tại Nhật Bản. Phỏng chừng Huyền Tiên tổ phần lớn sự tình. Đều do hắn làm chủ. Chấm ngoặc kép. Đây là tín nhiệm chứ? Triệu Quan Lan cũng thật là có quyết đoán a. Hắn cùng Âm Dương Sư đều không ở tháng ngày. Xí Nham Tống Táng Giả có thể tính là nửa cái quốc vương rồi. Nghe nói Nhiên ca muốn cùng Triệu Quan Lan đồng thời đi một chuyến Hàn Quốc. Sẽ không là đi hỗ trợ hóa giải tai nạn chứ? Hẳn là không chỉ là như vậy. Không chỗ tốt sự tình. Ai sẽ làm a? Không thể nói như thế. Lúc trước Nhiên ca giúp Thượng Đế Grever hóa giải siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng là không trả giá, không có thu bất kỳ chỗ tốt nào, đâu chỉ là như vậy. Sau đó thậm chí nghe ngoại võng tin đồn, nói Thượng Đế ở cùng tiên tri giao lưu bên trong, tiền lời không ít, đấu khí tu vi cũng tăng lên rất nhiều, chống lại siêu năng ăn mòn năng lực đã gia tăng rồi không ít. Phía sau cái này là tin tức giả chứ? Thượng Đế Grever vốn là cái thánh mẫu ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Hiện tại biểu hiện của hắn, rõ ràng cùng mới bắt đầu không giống nhau. Quả thực lại như là triệt để hắc hóa một dạng. Hắn kia tại sao không tìm đến tiên tri hỗ trợ a? Chúng ta cũng sẽ không dở công phu sư tử ngoạm. Chấm ngoặc kép, xấu hổ thôi. Đối với thượng vị Trấn Quốc cấp mà nói, cầu người giúp một lần bận bịu. Đã muốn ghi nợ ơn huệ lớn bằng trời, cũng không biết làm sao trả lại, còn khuyết lần thứ hai, mặt đều không biết được nên để vào đâu rồi. Xác thực, Thượng Đế siêu năng ăn mòn, là thần hóa tư duy, Bất luận nghĩ như thế nào, thần đều hẳn là so với người bình thường càng sĩ diện mới đúng. Xa không nói, nhìn một cái gần, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, bởi vì Nhiên ca hỗ trợ dự ngôn hải yêu tai họa, liền chủ động vượt biển lại đây, lại là hỗ trợ bù đắp nội khí thập cửu đoạn, lại là chủ động cung cấp kinh nghiệm thực chiến, thượng vị trấn quốc ân tình, thật không tốt còn, ngoặc kép, muốn đi Hàn Quốc a. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa tha thiết chờ mong nhìn bạn gây tốt Khương Thái. Hơn nữa, ngày mai sẽ phải xuất phát, đây cũng quá lôi lệ phong hành chứ. Một điểm thời gian chuẩn bị đều không có, ta có thể không đi chỗ kia sao? Hoàn toàn không cảm a. Từ sáng đến tối đều là đồ chua địa phương quỷ quái, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy tê cả da đầu. Khương Thái mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, băng ghế, lần này là công vụ, làm quyết định chính là tiên tri cùng võ thần, không phải hoàng xã trưởng. Lời nói tới chỗ này, danh hiệu là băng ghế thiếu niên xem như là rõ ràng. Chuyện này không có hồi hoàn chỗ trống. Hắn lập tức lộ làm ra một bộ mặt mày ủ rũ biểu tình. Khó chịu a Khương ca. Ta một chuyến này đi qua, có thể mang mấy cái bếp trưởng đi qua không? Hàn Quốc cơm nước ta là thật thích ăn không quen. Khương Thái tựa như cười mà không phải cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi lần này đi qua, không nhiệm vụ gì, chính là đi được thêm kiến thức, mạ một tầng kim, tiên tri ý tứ là, chúng ta sau khi trở về, liền sắp xếp ngươi đến Tứ Xuyên Thanh Liên học xã giao lưu đào tạo sâu. Theo Chu Hàm Dịch học tập, hoàn thiện ngươi con đường siêu phàm. Trương Hoa, danh hiệu băng ghế, tuy rằng tên không cái gì ký ức điểm, nhưng xác thực là kiếm đạo thiên phú 8 điểm tiểu thiên tài. Ở Thảo Lư học xã thời điểm, vẫn đi theo bên người Vạn Hải Hào, ăn trộm không ít đồ vật, ở thất toàn kiếm đạo trên trình độ không sâu. Lý luận tri thức nhưng là không kém chút nào với hai vị kiếm thủ đệ tử. Gần nhất ở một lòng một dạ nghiên cứu phát minh ngự đắng thuật. Tuy rằng ngự đắng thuật danh từ này nghe có chút xa điêu, nhưng phối hợp hắn siêu năng lực, cũng coi như là đi ra một cái con đường của chính mình. Mặc dù là Khương Thái, cũng không dám vỗ ngực bảo đảm có thể chắc thắng cái tên này. Mẹ nó, Chu Hàm Dịch là cái kia cùng Hào ca tề danh chữ vũ kiếm. Trên mặt Trương Hoa sầu khổ chớp mắt biến mất, tâm tình phấn chấn lên. Tốt lắm a, chờ ăn trộm chữ vũ kiếm sau, ta liền dung hợp hai đại kiếm thủ đệ tử truyền thừa. Cấu tứ độc đáo, có thể sáng tạo ra chân chính thuộc về mình thần thông ngự đắng thuật. Tách tách tách, điện tử âm vang lên. Khương Thái cầm lấy điện thoại vô tuyến. Nơi này là Khương Thái. Như vậy a, chấm ngoặc kép, rõ ràng, trong vòng 15 phút, là có thể xuất phát. Thông tin gián đoạn, Khương Thái liếc mắt một cái Trương Hoa. Kế hoạch có biến, lập tức hành động, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần ngươi bận tâm. Trừ bỏ điện thoại di động cùng phụ trợ tu luyện tài nguyên bên ngoài, cái khác cái gì cũng không cần mang. Lần này Trung Phương đại biểu, chỉ có tiên tri, võ thần cùng ngươi ta 4 người. Băng ghế, thật tốt biểu hiện, đừng gây ra chuyện cười. Chúng ta ra cửa ở bên ngoài. Đại biểu, là quốc gia mặt mũi. Nguyên bản còn có chút cợt nhả Trương Hoa, biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc. Trịnh trọng gật đầu đồng ý nói. Biết rồi, Khương ca, ta sẽ chú ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.